ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 44. Ở đường hành lang trong mê cung xoắn suýt trọn vẹn nửa canh giờ về sau, Trần Khuynh Địch một đoàn người mới xem như đi ra. Mà đi ra đường hành lang về sau, ánh vào đám người mi mắt thì là một tòa hết sức to lớn thanh đồng đại môn. Mà ở cổ điển trên cánh cửa, lại có một cái rõ ràng là bị ăn mòn mở lỗ trống. Tựa hồ là đến, Trần Khuynh Địch nhìn xem trống rỗng, chợt biến sắc, bởi vì hắn thình lình từ trong lỗ hổng thấy được dĩ nhiên đứng ở môn hộ phía sau Hoành Xương Thái Tử. Đáng chết, thế mà bị gia hỏa này giành trước. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức không lại trì hoãn, trực tiếp đấm ra một quyền, đem vốn là bị ăn mòn ra một cái đại không động thanh đồng môn nhà đánh sập. Sau đó nhanh chân đi vào môn hộ phía sau địa cung bên trong. Mà theo đám người đi vào địa cung trong nháy mắt, một cỗ thấu tâm hàn khí đập vào mặt, lạnh quá. Nơi này là, đi vào địa cung về sau, Trần Khuynh Địch liền biết vì sao Hoành Xương Thái Tử lúc này không nhúc nhích đứng ở môn hộ một bên. Cùng trước đó vì đoạt bảo không tiếc tất cả khí thế hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cùng ban đầu cái kia phách lối Hoành Xương Thái Tử so sánh, hắn lúc này thì là thể hiện ra xuất thân là Đại Chu Thái Tử tỉnh táo một mặt. Bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá nguy nga. Rộng rãi địa cung dài ước chừng 100 mét, mặt đất chỗ thì là trưng bày mini sơn hà mô hình. Có thủy ngân chảy xuôi đại giang trường hà, hắc kim chế tạo cao phong cự lĩnh, còn có vô số tự nhiên kỳ cảnh, toàn bộ bị thu nhỏ đến bồn cây cảnh lớn nhỏ, bày ra ở cung điện dưới lòng đất bốn phương tám hướng. Phảng phất một quốc gia giang sơn ảnh thu nhỏ, mà ở những cái này kỳ quan trung ương, là đứng vững vàng trọn vẹn 10 vạn người phương trận. Mỗi cái phương trận binh sĩ đều người khoác thiết giáp, toàn thân cao thấp không có lộ ra một tia màu da, ngay cả khuôn mặt đều bị sắt thép mặt nạ bao bọc. Hai mắt thì là dùng hai khỏa sáng ngời bảo thạch thay thế, cầm trong tay chiến mâu, nhìn đi lên vô cùng uy nghiêm. Bọn họ là tượng binh mã. Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía kích động tự lẩm bẩm, thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc Hoành Xương Thái Tử. Cái sau thì là hoàn toàn không phát giác được Trần Khuynh Địch nhìn chăm chú. Vẫn như cũ nhìn chằm chạp giữa cung điện dưới lòng đất 10 vạn người phương trận. Hai mắt lửa nóng phảng phất thấy được một cái đều không mặc gì mỹ thiếu nữ. Trên thực tế đối Hoành Xương Thái Tử mà nói, liền xem như thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, trong mắt hắn chỉ sợ cũng không bằng địa cung cái kia 10 vạn người phương trận. Tượng binh mã, sự dị thường này quen thuộc danh từ để Trần Khuynh Địch khẽ nhíu mày. Chợt một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa phương hướng truyền đến. Quả nhiên, ngày xưa Đại Tần thống nhất thiên hạ thời điểm thành lập đạo binh quân đoàn, thế mà thực chôn giấu ở chỗ này. Như vậy xem xét thật đúng là đại thủ bút a. Hoành Xương Thái Tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chậm rãi đi tới Tần Kiền Hoàng, phảng phất thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Tần Kiền Hoàng, ngươi muốn tranh với ta đoạt tượng binh mã quân đoàn? Đại Chu nghịch tặc, làm sao xứng với bậc này hùng vĩ đạo binh quân đoàn? Hoành Xương Thái Tử cùng Tần Kiền Hoàng đối lập lẫn nhau, riêng phần mình châm chọc khiêu khích nói. Mà đối với loại tình huống này, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, ngoặc kép chấm hỏi, không học thức khuyết điểm tại thời khắc này lộ rõ. Tối thiểu Tần Kiền Hoàng trong miệng đạo binh quân đoàn hắn liền hoàn toàn không hiểu. Ngoặc kép, Lạc sư muội, cái gì là đạo binh quân đoàn a? Lạc Tương Tư không thể tin được quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó âm thầm truyền âm, đại nhân, đây cũng là tông phái giới hẳn có tri thức a, kỳ thật chính là dùng phương pháp đặc thù rèn đúc ra khôi lỗi. A, Trần Khuynh Địch lập tức hiểu được, mà đổi thành một bên, Tần Kiền Hoàng tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch quẫn bách, không chút hoang mang nói: "Tượng binh mã quân đoàn, ngày xưa Đại Tần trấn áp thiên hạ vô số tông phái thời điểm, nâng cả nước lực lượng tạo dựng lên Khôi Lỗi quân đoàn. Số lượng 10 vạn, từng cái đều có tiên thiên cảnh giới chiến đấu lực, kết thành trận pháp về sau càng là cực kỳ cường hãn. Từ lúc trước Võ An Hầu xuất lĩnh, có thể nói là đánh đâu thắng đó, bất luận là đạo môn vẫn là Phật tông, đều không thể chống lại." Sau khi nói xong, Tần Kiền còn đặc biệt liếc Hoành Xương Thái tử một cái. Nếu là bị cái này Đại Chu nghịch tặc lấy được mà nói, đoán chừng Đại Chu liền thực dám nhấc lên phản cờ, cùng ta Đại Càn tranh phong. A, Hoành Xương Thái tử thần sắc lạnh lùng, Đại Càn trước mắt thánh thượng ngu ngốc vô năng, cảnh nội dân chúng lầm than, bây giờ càng là xâm phạm biên giới nổi lên bốn phía. Ở ta Đại Chu thống trị trong lúc đó nhưng chưa từng có loại chuyện này phát sinh qua. Nếu Đại Càn đã mặt trời sắp lặn, vậy ta Đại Chu vì sao không thể ngóc đầu trở lại? Hừ, lời lẽ sai trái, Tần Kiền Hoàng căn bản lười nhác giải thích. Quả thật, trước mắt Đại Càn xâm phạm biên giới nổi lên bốn phía. Nam Man Bắc Đông Hải Tây vực cơ hồ toàn bộ đều đang dòm ngó trung thổ. Nhưng nguyên nhân này là cái gì? Cuối cùng còn không chính là năm đó Đại Chu triều hoang dâm vô đạo, Đại Càn sơ đại thánh hoàng quật khởi thời điểm cùng tranh chấp, tiêu hao nhân tộc số lớn lực lượng, này mới khiến người khác đối Trung Nguyên sinh lòng xấu xa. Kết quả cũng từ lần kia về sau, Đại Càn triều thành lập, liền là ở thu thập Đại Chu cục diện rối rắm. Không bằng nói Đại Càn có thể hoành kích tứ phương xâm phạm biên giới, duy trì triều đại ngàn năm bất diệt, đã là rất có bản lãnh. Hết lần này tới lần khác hiện tại, Đại Chu Dư Nghiệt lại còn có mặt nói ra những lời này. Đúng là vô sỉ không gì bằng, được làm vua thua làm giặc. Chỉ đến như thế, Hoành Xương Thái tử hiển nhiên cũng biết mình đối lý, cho nên cũng không có nhiều lời. Trực tiếp nhìn về phía Trần Khuynh Địch, Thuần Dương thủ tịch, ta biết ngươi, mặc dù ngươi bây giờ là Đại Càn Thanh Đế Thành Trấn Cương. Bất quá chớ quên, ngươi thân phận chân chính là Thuần Dương cung thủ tịch, ngươi là tông phái giới người. Trước mắt Đại Càn triều đối tông phái chèn ép ngươi hẳn là không phải không biết a. Vô luận là đạo môn vẫn là Phật tông đều cơ hồ lánh đời. Mà người Thuần Dương cung ở 10 đại bên, trong võ đạo thánh địa cơ hồ ở vào mạt lưu, nếu là ngày xưa Đại Càn triều dự định hủy diệt tông phái bình định lại Càn Khôn, chỉ sợ người Thuần Dương cung chính là đứng mũi chịu sào. Tôn sư Thái Hoa tiên nhân dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng không thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Đại Càn triều a. Nhưng là ở ngàn năm trước, ta Đại Chu đối 10 đại võ đạo thánh địa thế nhưng là vô cùng khoan dung. Sẽ không giống Đại Càn dạng này đủ kiểu uy hiếp. Càng không thể có thể giống Đại Càn triều làm như vậy ra đồ tông diệt môn cử động đến. So với Đại Càn, ta Đại Chu đối tông phái giới, đối Thuần Dương cung mà nói cần phải càng thêm thích hợp. Ta có thể ở đây Đại Chu danh nghĩa hứa hẹn. Miễn là người hôm nay giúp ta, ngày sau Đại Chu tất có trọng tả, có ta Đại Chu trợ giúp, Thuần Dương cung cũng có hy vọng vượt qua mặt khác võ đạo thánh địa, trở thành cùng đạo Phật hai chi một dạng, có thể sừng sững vạn năm mà không ngã trung thổ thế lực. Hoành Xương Thái tử không phải đồ ngốc, ở Tần Kiền Hoàng thực lực không rõ tình huống phía dưới, hắn trước tiên liền làm ra chính xác nhất quyết định. Lôi kéo trên sân người thứ ba, mà hắn lựa chọn lý do cũng phi thường dồi dào, nghe vào giống như hoàn toàn là vì Thuần Dương cung suy nghĩ đồng dạng. Nếu là chân chính Trần Khuynh Địch chỉ sợ liền muốn bị thuyết phục. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Trần Khuynh Địch căn bản nghe không hiểu. Ấy, nguyên lai Đại Càn một mực đều ở áp chế tông phái giới sao? Ta Thuần Dương cung nguy hiểm như vậy a? Bản thân còn tưởng rằng 10 đại võ đạo thánh địa như bức hống hống. Hợp lấy chính mình cái này chỗ dựa giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Nghĩ như vậy lời nói, trợ giúp Hoành Xương Thái tử tựa hồ cũng không có gì lớn nha. Dù sao bản thân đối Đại Càn Hoàng Triều cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là Tần Kiền Hoàng bản thân rất ngạc nhiên, nhưng là liền giới hạn tại hiếu kỳ mà thôi. Dù sao nàng cũng không phải nhân vật chính, cùng mình cũng không có gì lợi ích quan hệ. Tốt, ta quyết định trợ giúp Hoành Xương Thái tử. Đại Càn Triều cái gì để cho hắn gặp quỷ đi thôi. Trần Khuynh Địch, ngay tại Trần Khuynh Địch sắp làm ra quyết định thời điểm, Tần Kiền Hoàng đột nhiên lên tiếng, cùng lấy lợi dụ nghi ngờ Hoành Xương Thái tử khác biệt. Tần Kiền Hoàng lời nói chỉ có một câu, Doanh Phượng Tiên là ta muội muội, ta đối triều đình trung thành nhật nguyệt chứng giám. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà đối Hoành Xương Thái tử xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.